Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 20, Cổ Đồng Sắc Ma Thần, Thái Thản Vị Diện Thế Giới. Cái này phương vị ra đời giới là có thêm đại lượng thần thú tồn tại vị diện thế giới. Còn như nhân loại, cái này phương vị ra đời giới căn bản cũng không có. Thần thú thiên phú vốn là so với nhân loại cao. Mà cái này phương vị ra đời giới cũng có cực cao điều kiện tu luyện. Thế cho nên cái này phương vị ra đời giới thực lực tổng hợp không gì sánh được cường thịnh. Mà bên trong cường đại nhất chính là tên là thần Titan bầy thú tộc. Thái Thản tộc, tồn tại rất nhiều thiên địa tôn giả. Lại bởi vì là thần thú. Vì vậy từng cái tại thiên địa tôn giả ở giữa cũng đều là cực kỳ đáng sợ. Phùng tộc muốn chinh phục cái này phương vị ra đời giới. Địch nhân lớn nhất chính là cái này Thái Thản tộc. Lúc này, tại đây phương vị ra đời giới bên trong một cái cực lớn phía trên đại dương. Hai vị quái vật lớn lẫn nhau đối nghịch. Khí tức đều vô cùng thô bạo. Cái này hai vị quái vật lớn. Một cái toàn thân màu đồng cổ. Vẻn vẹn tồn tại hỗn độn tóc. Thân cao vượt lên trước 30 trường. Thể tích thật lớn cổ đồng sắc ma thần. Mà đổi thành một cái chính là Thái Thản tộc quân vương. Một đầu tử kim Thái Thản, toàn thân tử kim sắc tinh giáp bao vây lấy thật lớn chừng chừng 20 trượng thân thể. Con ngươi cũng chuyển tử sắc, cái kia tử kim sắc tinh giáp, phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Bình thường thiên địa tôn giả công kích đều có thể không nhìn. Hai đầu quái vật lớn, tại phía trên đại dương này điên cuồng chém giết. Cái kia thân thể khổng lồ lẫn nhau vướng víu giết chóc. Đáng sợ năng lượng tràn ra. Nhường phía dưới nước biển đều rối rít hướng xung quanh phi nhanh mà ra. Hình thành một cái thật lớn sóng biển. Cổ đồng sắc ma thần thể tích A tử kim Thái Thản còn to lớn hơn. Cầm trong tay một thanh chừng 10 trượng trở lại cự đại phủ đầu. Mỗi một búa bổ ra. Đều tựa như muốn đánh nát thiên địa. Không gì sánh được bá khí. Cũng vô cùng đáng sợ. Mà đầu kia tử kim Thái Thản. Luận công kích so cổ đồng sắc ma thần phải kém hơn không ít. Nhưng Thái Thản tộc, tối cường chính là phòng ngự. Mặc dù cái kia cổ đồng sắc ma thần công kích lại như thế nào cuồng bạo, như thế nào tấn mãnh, hắn đều có thể trực tiếp bằng vào thân thể mình chống được. Thái Thản vương, phía thế giới này sở hữu đỉnh tiêm thần thú tộc quần đều đã thần phục ta phùng tộc phía dưới. Người Thái Thản tộc còn muốn ngu xuẩn mất khôn. Cổ đồng sắc ma thần đang công kích ở giữa cũng giống giận lên tiếng. Giống ta Thái Thản tộc là phía thế giới này vương. Bất kỳ cái gì tộc quần cũng phải thần phục ta Thái Thản tộc phía dưới. Bọn ngươi ngoại lai tộc quần. Há có thể chi phối tộc ta. Tử kim Thái Thản phát sinh phẫn nộ gào thét. Cái kia một đôi tử đồng ẩn chứa vô tận lửa giận. Tại phùng tộc phủ xuống đến phía thế giới này lúc. Thái Thản tộc một mực là phía thế giới này vương. Hiện tại muốn để chắp tay đem vương vị đưa muốn cho. Lại còn muốn thần phục với phùng tộc phía dưới. Sở hữu cao quý nhất tôn nghiêm tử kim Thái Thản. Tự nhiên không nguyện ý khuất phục. Thái Thản vương. Người đây là muốn chết. Cổ đồng sắc ma thần gầm nhẹ. Cái kia thân thể khổng lồ bỗng một trận lấp lóe. Cổ đồng sắc ma thần trên người bạo lực khí tức trong nháy mắt dĩ nhiên lần nữa bạo tăng. Đồng thời cái kia cổ đồng sắc ma thần một đôi ma đồng cũng biến thành không gì sánh được dữ tợn. Cự đại phủ đầu một trận lấp lóe. So với trước kia còn muốn đáng sợ mấy phần công kích phủ xuống. Hừ, cùng cái kia cự phủ tấn công. Tử kim Thái Thản một đạo kêu rên. Thật lớn thân hình đều là trầm xuống. Lực công kích cường thành dạng này. Ta là tử kim Thái Thản. Phía thế giới này phòng ngự mạnh nhất. Dĩ nhiên có chút gánh không được. Tử kim Thái Thản đáy lòng khiếp sợ. Nếu để cho thực lực bực này cổ đồng sắc ma thần đi tàn sát Thái Thản tộc người. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể kháng trụ một búa. Coi như là hắn, đều đã đạt được thân thể cực hạn. Rất khó lại kháng trụ. Nhưng vào lúc này, cái kia cổ đồng sắc ma thần thân hình đột ngột kéo dài khoảng cách. Đứng cách đó không xa hư không? Chào mày. Phùng Hạo ca, người vừa mới nói cái gì? Cho đòi sở hữu tộc nhân phản hồi trong tộc. Cổ đồng sắc ma thần đứng ở hư không? Tay cầm thông tin ngọc phù. gầm nhẹ. Không sai, đây là ảnh chủ tự mình ra lệnh. A Đào, lập tức trở về đi. Phùng Hạo nói, tiểu ảnh mệnh lệnh. Cổ đồng sắc ma thần hơi biến sắc mặt, chợt cắn răng, đùa gì thế? Ta tại phía thế giới này ở giữa chinh chiến, đã cầm xuống hơn 90% tộc quân, chỉ kém cái này Thái Thản nhất tộc, ta rất nhanh thì có thể làm cho bọn hắn thần phục. Ngươi bây giờ nhường ta trở về. Cổ đồng sắc ma thần dẫn dắt Phùng tộc tộc nhân tiến vào chiếm giữ cái này phương vị ra đời giới. Đã gần nửa năm qua này bọn hắn không ngừng chém giết, thật vất vả liền muốn đem cái này phương vị ra đời giới chinh phục. Lúc này đột nhiên triệu hồi sở hữu tộc nhân, chẳng khác gì là đem đánh tốt địa bàn lần nữa chắp tay muốn cho. Hắn tự nhiên không muốn. A Đào, Phùng Hạo thanh âm trầm xuống. Trở về, Phùng Diễm đại ca đã tới tộc ta vị trí thế giới. Hắn cần chúng ta. Đại ca, cổ đồng sắc ma thần lúc này sững sờ. Theo sát trên người khí tức hung ác tất cả đều tiêu tán. Cái kia thật lớn ma thần thể tích cũng bắt đầu từ từ nhỏ dần. Rất nhanh thì biến thành một gã vóc người cường tráng. Tóc hỗn độn cùng dã nhân một dạng nam tử. Cái bộ dáng này, bất ngờ chính là Phùng Diễm đệ đệ. Phùng Đào, người nói đại ca đến tộc ta vị trí thế giới. Phùng Đào vui vẻ nói. Không sai, ảnh chủ đã hạ lệnh triệu hồi sở hữu tộc nhân. Để phòng vì Phùng Diễm đại ca sáng tạo cơ duyên. Hiện tại ngươi có thể trở về sao? Phùng Hạo cười một tiếng. Hồi, đương nhiên hồi. Phùng Đào lộ ra kinh hỉ nụ cười. Đại ca nhanh như vậy liền tới. Ta cái này làm đệ đệ đương nhiên phải chờ lấy hắn. Nơi đây địa bàn, không muốn. Sở hữu địa bàn, cũng không muốn. Cùng đại ca cơ duyên vừa so sánh với những địa bàn này, cái gì cũng không bằng. Phùng Đào nói xong. Thế thì đoạn cùng Phùng Hạo giao lưu, ánh mắt nhìn về phía xa xa cái kia nhẹ nhàng trôi nổi mà đứng. Ánh mắt bất thiện từ Kim Thái Thản. Thái Thản Vương, lần này tính các ngươi may mắn. Phía thế giới này tạm thời vẫn là giao cho tộc ngươi bảo quản ngươi. Bất quá chờ lần tiếp theo tộc ta lại bước lên mảnh thế giới này lúc, nhất định phải để ngươi ngoan ngoãn thần phục. Phùng Đào nhếch miệng cười một tiếng, theo sát thân hình đánh động. Đã đi triệu tập tộc nhân mình trở về gia tộc, mà cái kia tử Kim Thái Thản đứng ở hư không, cũng không so ngạc nhiên. Đi, tạm thời giao cho ta tộc bảo quản. Phùng tộc ly khai, bất quá nhìn hắn dáng vẻ, sẽ còn rồi trở về. Tử Kim Thái Thản ánh mắt ngưng trọng hạ xuống. Phùng tộc, đối bọn hắn phía thế giới này mà nói chính là một ác mộng. Phùng tộc quá cường đại. Bọn hắn phía thế giới này căn bản là không có cách ngăn cản. Hiện tại mặc dù tạm thời ly khai, có thể chẳng mấy chốc sẽ đến lần nữa. Bất kể như thế nào, tộc ta tuyệt sẽ không thần phục. Hiện tại sẽ không, tương lai cũng tuyệt đối sẽ không. Phùng tộc bên ngoài chinh chiến sở hữu tộc nhân, đều trước tiên nhận được ảnh chủ tự mình ra lệnh. Sở hữu tộc nhân đều bị triệu tập trở về. Vừa mới biết rõ tin tức này lúc, những cái kia bên ngoài chinh chiến rất nhiều tộc nhân đều còn không muốn. Dù sao cũng là để bọn hắn buông tha thật vất vả đánh xuống địa bàn. Có thể làm bọn hắn biết rõ đây là vì Phùng Diễm sau đó. Tất cả mọi người lại không có chút nào nguyện ý. Tại Phùng tộc, có thể những cái kia tại thế giới ở giữa sinh ra nhất thế hệ trẻ người đối Phùng Diễm cũng không có. Quá đại tiện, chỉ là nghe bên trong tộc mình trưởng bối nói qua. Vì vậy chỉ biết đối Phùng Diễm tràn ngập hiếu kỳ, mà sùng bái kính ngưỡng cũng không có nhiều người. Nhưng khi đó cùng Phùng Diễm cái kia một đời, tại hạ giới sinh ra bị mạnh mẽ mang tới cái kia phương thế giới rất nhiều tộc nhân. Đối Phùng Diễm đó là hoàn toàn gần như điên cuồng sùng bái. Bọn hắn đều muốn Phùng Diễm coi là trong tộc lớn nhất thiên tài, lớn nhất cống hiến người, lại Phùng tộc quật khởi hy vọng. Chính là tại Phùng Diễm trên người. Vì vậy chỉ cần quan hệ đến Phùng Diễm cơ duyên, bọn hắn lúc này không có chút nào nguyện ý. Những cái kia tân tân khổ khổ đánh xuống địa bàn, bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện buông tha. Phùng Diễm rất nhiều quân sĩ ngồi ở tông hỗ hình tam giác cung điện bên trong. Dọc theo đường đi cực kỳ thông thuận, rất nhanh liền trở lại đi tới cấm quân đóng quân vị trí. đi qua truyền tống thông đạo phản hồi man thần quân quân doanh. Trở về, rốt cục trở về, rất nhiều bọn phản hồi quân doanh về sau, đều là nhẹ nhõm thở nhẹ. Bên trong không ít người cũng âm thầm thổn thức. Lúc rời đi, đệ thất lĩnh mặc dù ít một quân, nhưng là có ước chừng 900 quân sĩ cùng nhau xuất phát. Có thể trở về lúc, lại vẻn vẹn chỉ còn lại có hơn 200 người. Liền thống lĩnh cũng không trở về nữa. Còn như tướng quân cũng vẻn vẹn chỉ trở về 3 vị. Đệ thất lĩnh người trở về. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn người, làm sao ít như vậy? Mới hơn 200 người. Đệ thất lĩnh nhân tài trở về một bộ phận sao? Người khác chẳng lẽ còn tại phía sau? Quân doanh ở giữa hắn các lĩnh quân sĩ cũng chú ý tới quân doanh động tĩnh. Khi thấy đệ thất lĩnh chỉ có hơn 200 người lúc xuất hiện. Bọn hắn đang nghi hoặc, không hiểu, rất nhanh đệ thất lĩnh tổn thất nặng nề. Liền thống lĩnh đều vẫn lạc tin tức liền trực tiếp tại bên trong quân doanh truyền bá ra. Nhất thời, toàn bộ man thần quân doanh đều vỡ tổ. Dĩ nhiên chết rất nhiều người. 1000 người chỉ còn lại có hơn 200 người. Một lần nhiệm vụ, chết nhiều như vậy. Tấm tắc, bình thường quân sĩ chết cũng liền thôi. Có thể đem quân chính là bản nguyên tôn giả A. Thống lĩnh cái kia càng là cao cấp nhất bản nguyên tôn giả. Tại U Minh Châu còn có nguy hiểm gì có thể làm cho đường đường man thần quân thống lĩnh đều bỏ mạng. Man thần quân vẫn lạc tỷ lệ cực đại. Nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ là nhằm vào phổ thông quân sĩ còn sống đội trưởng mà thôi. Chỉ khi nào thành tướng quân, cái kia chính là bản nguyên tôn giả thực lực. Thực lực bực này đi tham gia nhiệm vụ cũng rất ít sẽ vẫn lạc. Còn như thống lĩnh, vô tận tuế nguyệt tới nay, man thần quân thống lĩnh rất ít thay đổi. Coi như là đổi thay đứng lên, cũng là bởi vì vị kia thống lĩnh không muốn lại đảm nhiệm thống lĩnh vị trí. Có rất ít thống lĩnh vẫn lạc, dù sao, thống lĩnh cấp bậc kia, tại U Minh Châu đã là đỉnh phong tồn tại, trừ thiên địa tôn giả, bằng không hầu như không ai có thể giết chết bực này cường giả. Nhưng bây giờ, không chỉ có thống lĩnh vẫn lạc, liền mang theo 7 vị tướng quân, đại lượng quân sĩ cùng nhau vẫn lạc, 1000 người đệ thất lĩnh lúc này chỉ còn lại có hơn 200 người. Một lĩnh nhân mã. Tại một lần nhiệm vụ ở giữa tổn thất thảm trọng như vậy. Tại man thần quân trong lịch sử đều rất ít gặp. Ta đệ thất lĩnh tổn thất to lớn như thế. Xem ra về sau trong đoạn thời gian này. Ta đệ thất lĩnh tại mặt tốc độ hắn mấy lĩnh lúc. Cũng phải thấp hơn vài phần. Bạch Lân than nhẹ. Phùng Diễm cũng gật đầu. Man thần quân bên trong cạnh tranh cực đại. Một lĩnh cùng một lĩnh ở giữa cảnh giới lớn hơn. Hiện tại đệ thất lĩnh tổn thất to lớn như thế, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không năng lực đang cùng hắn mấy lĩnh đi cạnh tranh. Mặc kệ bọn hắn, lần này thế giới chuyến đi, ta đệ thất lĩnh tổn thất mặc dù nặng, nhưng phúc họa tương y, bọn ta không gần như chỉ ở thế giới ở giữa đạt được đại lượng trí bảo. Đồng thời bọn ta cũng có trùng kích tướng quân chính là thống lĩnh cơ hội, chỉ là nhất đại cơ duyên. Phùng Diễm nói, lúc này xung quanh Bạch Lân, Hạ Lôi, Thư Oánh ba người đều gật đầu. Đi, chúng ta đi Vạn Bảo Cung, hối đoái quân công. Phùng Diễm con mắt lộ ra tinh quang. Lần này hắn tại thế giới một chuyến, từ cái kia trí tuệ ma vật trong tay đạt được đại lượng trí bảo. Những thứ này trí bảo, cũng đều là trắng bóng quân công a. Phùng Diễm cũng muốn biết, lần này... chính mình thu hoạch rốt cuộc có bao nhiêu đại. PS, hôm nay 2 canh đến. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.